Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, bên trong cung điện. Cơ Phát ngày đó tự sát bên trong cung điện. Tô thần vừa qua khỏi đến. Khương Tử Nha chính là khẽ nhíu mày. Nhưng không có nói thêm cái gì. Bây giờ Tây Chu đã đều ở Tô thần trong tay. Vị này Thương Vương muốn đi chỗ nào? Thương Vương tự nhiên là có thể quyết định. Cho tới Khương Tử Nha. Tuy rằng Tô thần không có hạn chế Khương Tử Nha. Nhưng Khương Tử Nha đã là dưới bậc chi tù. Ở Tô thần trước mặt. Lại được cho cái gì? Chỉ ít Khương Tử Nha cho rằng mình và Tô thần trong lúc đó đã không có cái gì nói chuyện. Tô thần cho Khương Tử Nha mặt mũi, không có thu thập Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vẫn là rõ ràng. Kỳ thực Tô thần cùng Khương Tử Nha trong lúc đó bản thân là không có quá nhiều mâu thuẫn. Nếu nói một ít mâu thuẫn, chỉ là bởi vì đại thương Tây Chu mâu thuẫn mà thôi. Hiện nay thế cuộc, Khương Tử Nha rõ ràng hữu tâm ra tay, không thể cứu vãn. Khương Tử Nha có thể làm hay là chính là quỳ gối nơi này, làm duy nhất cho Cơ Phát, Cơ gia túc trực bên linh cữu người. Mặc dù hiện tại Cơ gia ở Tây Chu đã không có quá nhiều người, toàn bộ bị Sùng Hầu Hổ đại quân mang hướng về Chiêu Ca thành bên trong, thế nhưng đối với Khương Tử Nha tới nói, nơi này vẫn là chính mình nguyên bản muốn kiến thiết đại thương. Khương đại nhân hiện tại nghĩ tới, chỉ sợ chính là có biện pháp nói. Bất cứ lúc nào liền ám sát bản vương đi. Tô thần nhàn nhạt nói đến, lời này biểu lộ thái độ của mình, càng là nói dị thường rõ ràng. Chính mình đối với Khương Tử Nha hay không còn có sự thù hận. Kỳ thực không phải như vậy lưu ý. Hơn nữa đến hôm nay, Tô thần thì nguyện ý lôi kéo Khương Tử Nha. Chỉ cần Khương Tử Nha đồng ý bị lôi kéo. Mặc dù đang dưới tình huống này, Tô thần rất rõ ràng Khương Tử Nha sẽ không bị này nếu nói lòng dạ liền cho trực tiếp đánh động. Có điều sao? Đây nên nói vẫn phải nói. Bằng không Tô thần làm sao dẫn ra chính mình bước kế tiếp ý nghĩ. Tô thần kế hoạch rất đơn giản. Để Khương Tử Nha chính mình nhìn to lớn Tây Chu. Rốt cuộc là không phải Khương Tử Nha muốn khai sáng Tây Chu. Khương Tử Nha khịt mũi con thường, cũng không có nhiều lời. Vẫn là cùng một tảng đá như thế. Tựa hồ Tô thần như là không khí như thế, cũng không có chút nào tác dụng. Chỉ là đùa giỡn như thế. Thương Vương để tội nhân quỳ gối nơi này thay Tây Chu Vương túc trực bên linh cữu, cũng đã là lớn lao ân huệ. Không biết Thương Vương tới đây còn có cái gì tâm tư. Nếu như là muốn phong thần bảng tội nhân, vậy thì hiến cho Thương Vương. 3 năm sau khi tội nhân tự sát ở đây. Khương Tử Nha nói như vậy, đối với Tô thần lôi kéo không có quá nhiều để ý tới. Đến ngày hôm nay, bây giờ Khương Tử Nha tự nhiên là rõ ràng, hay là Tô thần con đường mới phải chính xác. Thế nhưng Khương Tử Nha đã không có đường lui, hoặc là bây giờ Khương Tử Nha chỉ có thể là lựa chọn chính mình núp trong bóng tối. Tô thần muốn cho Khương Tử Nha phục hồi nguyên chức tâm tư. Hoặc là nói tiếp tục lôi kéo Khương Tử Nha tâm tư. Không có dễ dàng như vậy thành công. Bây giờ Khương Tử Nha, mặc dù là có vô số điều đường sống, thế nhưng ở Tô thần trước mặt, Khương Tử Nha trong lòng vẫn có hẳn phải chết ý nghĩ. Mặc dù Khương Tử Nha rõ ràng, mình coi như lúc trước cho Cơ Phát làm cứu viện, cho Cơ Phát nhất định cổ vũ, để Cơ Phát trước tiên hơi hơi an tâm một quãng thời gian. Thế nhưng Khương Tử Nha cũng không có làm gì. Tựa hồ đối với Khương Tử Nha tới nói, lúc đó đã hoàn toàn sự ngu dại. Hiện tại Khương Tử Nha ngẫm lại, cũng cảm giác chính mình cuối cùng không nói gì là một sai lầm. Xem ra Khương đại nhân trong lòng chỉ có Tây Chu Vương, cũng không có Tây Chu Bách Tính. A, Tô thần nhàn nhạt nói đến. Lời nói này vô cùng trực tiếp, càng là dường như không hề có một tiếng động bạt tai đập vào Khương Tử Nha trên mặt. Khương Tử Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, không biết mình vì sao lại bị Tô thần như vậy đánh giá. Vốn là Khương Tử Nha còn muốn Tô thần tới nơi này sẽ xảo ngôn lệnh sắc lôi kéo, đưa ra quan to lộc hậu vân vân. Tối thiểu là đối với Khương Tử Nha năng lực, cùng với ở Tây Chu làm rất nhiều chuyện, làm ra nhất định tán thưởng. Nhưng đã đến ngày hôm nay thời điểm như thế này, Tô Thần đối với Khương Tử Nha cũng không có bất kỳ tán thưởng. Thậm chí nói lúc này Tô Thần đã là đối với Khương Tử Nha không có quá nhiều vừa ý. Như thế thái độ, để Khương Tử Nha không nghĩ tới. Xem ra này Tô Thần là vì nhục nhã chính mình mà tới. Thương Vương nếu như cho rằng như thế, ha ha, như vậy liền xem đại thương là như thế nào kết cục. Khương Tử Nha nhàn nhạt nói đến, tuy rằng Tô Thần vừa nãy đánh giá, hiện ra có gì đó không đúng. Nhưng đối với Khương Tử Nha tới nói, Tô Thần đối với Tây Chu đánh giá là tốt hay xấu. Cùng với đối với Khương Tử Nha làm sao xem, cũng không phải trọng yếu như vậy. Chỉ ít vào đúng lúc này, Khương Tử Nha đối với Tô Thần đã là có chút trào phúng. Làm đại thương vương, Tô Thần lại là ở đây chuyên môn nhục nhã Khương Tử Nha. Như thế lòng dạ đúng là quá kém. Khương Tử Nha, càng là Khương Tử Nha ý nghĩ. Bây giờ đối với Tô Thần, đối với đại thương, có chính mình bất mãn. Mặc dù không cách nào để đại thương có cái gì nguy cơ. Nhưng bây giờ Khương Tử Nha, chính là muốn châu chấu đá xe. Tô Thần thực lực không phải Khương Tử Nha có thể ứng phó. Chỉ cần Khương Tử Nha muốn tiếp tục sống, nhất định phải muốn thần phục Tô Thần, cho đại thương làm trâu làm ngựa. Thế nhưng Khương Tử Nha muốn chết, một lòng muốn chết, Tô Thần lại có thể làm cái gì? Thật không? Khương đại nhân khả năng không rõ ràng ý tứ của bổn vương. Thế nhưng có một chút, Tây Chu bách tính ngày sau sự sống còn, cùng với có hay không cực khổ, hay là chính là cùng Khương đại nhân có quan hệ. Tô Thần quay về Khương Tử Nha nói đến, thái độ hiện tại dị thường rõ ràng. Lời này càng là có chính mình một ít tính toán. Khương Tử Nha nghe nói như thế, biết mình tâm tư, cùng với muốn chết chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Thần thái độ dị thường sáng tỏ. Lời này từ Tô Thần trong miệng nói ra, càng là đại diện cho đối với Khương Tử Nha uy hiếp. Nói cách khác, nếu như Khương Tử Nha không cho Tô Thần nhất định giúp. Đại thương đối với Tây Địa, nhưng là không phải như vậy nhân từ. Hiện tại Tô Thần ý tứ của, để Khương Tử Nha trong mắt có một chút hàn ý. Lấy Khương Tử Nha đối với Tô Thần hiểu rõ, Tô Thần hẳn là không đến nỗi chính mình lại có thêm cái gì khác trả thù. Chỉ ít Tô Thần sẽ không vì Khương Tử Nha liền trả thù Tây Chu bách tính. Tuy rằng Khương Tử Nha không có thừa nhận, thế nhưng hiện tại Tây Chu bách tính không ít vẫn là cho rằng mình là đại thương bách tính. Hoặc là nói Tây Chu lập quốc thời gian không lâu, không có quá nhiều người đối với Tây Chu có cảm tình. Tây Chu bách tính này không cũng là lớn thương người sao? Ha ha, Thương Vương nếu như vì đối phó Khương Tử Nha liền đối phó đại thương bách tính, này cùng ta cũng chỉ có quan hệ gì? Khương Tử Nha tuy rằng gắng gượng nói rõ cùng mình quan hệ không lớn, nhưng chuyện đến nước này, hiện nay Tô Thần thái độ sáng tỏ, nói vô cùng rõ ràng, muốn trả thù Tây Chu bách tính. Khương Tử Nha làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì? Hay là rất nhiều người cũng không tán thành Tây Chu, cảm giác mình không phải Tây Chu thần dân. Thế nhưng Khương Tử Nha tại sao có thể là nói, đối với Tây Chu những người này không có một chút nào trách nhiệm đây? Tô Thần nhìn thấy Khương Tử Nha vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, biết Khương Tử Nha tâm tính không có như vậy ôn hòa, mà Khương Tử Nha thái độ càng không phải là dễ dàng như vậy ẩn giấu. Chỉ cần Tô Thần có thể ảnh hưởng Khương Tử Nha, Khương Tử Nha trong lòng vẫn có Tây Chu bách tính, hoặc là nói thiên hạ bách tính. Như vậy tất cả chính là vậy là đủ rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.